Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, đến Bắc Hoa. Đi ngang qua Minh Quang Thành sau đó, không đến nửa ngày, bọn hắn liền đến Bắc Hoa Thị. Tần Phong phi thuyền tự nhiên không thể vào Bắc Hoa Thị bên trong. Sở dĩ thẳng thắn dừng sát ở bên cạnh, Tần Phong đưa dự thi tuyển thủ đi vào Bắc Hoa Thị bên trong. Bắc Hoa Thị, so với trong tưởng tượng càng thêm to lớn không gì sánh được. Hơn nữa đi ở chợ bên trong, có thể xem tới đây thương nghiệp vô cùng phồn vinh. Hơn nữa, một cái thành thị có hay không cường đại, chủ yếu là xem đoàn người diện mạo. Một đường theo cửa thành đi vào, bọn hắn gần như nhìn không thấy lão thành khu dân nghèo như vậy tồn tại. Cái này chứng minh, ở như vậy thành thị trong, người sống sót qua rất khá. Tường cao bên trong sinh hoạt, là không có chèn ép. Chuyện như vậy, ở mặt thế hiện tại, là rất bất khả tư nghị. Nhưng có phải thế không không khả năng? Ai bảo, nơi này là A đoạn cường giả thiên hạ, mà Thượng Hàm, lại là một cái quy củ xâm nghiêm người. Bởi vì Bắc Vực Thiên Kiêu tranh phong thi đấu nguyên nhân. 16 cái châu sớm đã thân ghi danh tự. Bọn hắn cùng nhau vào ở quy định tửu điếm. Phân một lần thẻ phòng. Nếu như không có vấn đề, liền giải tán, là đi dạo phố hay là đi tu luyện đều có thể. Tần Phong đem thẻ phòng đưa cho Kim Phi. Kim Phi phát một lần. Dương ra một cái hậu bối liền vội vàng nói. Châu trưởng, đi dạo phố mà nói. Còn là ngươi dẫn chúng ta đi đi. Nơi này năng lực giả thực lực quá mạnh mẽ. Có cường giả bảo hộ. Bọn hắn cũng cảm thấy an tâm chút. Tần Phong đường nhìn rơi vào đối phương trên người. Nói ra, ngươi lần này vì cái gì không cho gia tộc người với ngươi cùng đi đâu. Như vậy cũng tốt làm ngươi bảo mẫu. Cái này Dương gia thiếu gia mặt lập tức đỏ lên. Kỳ thực hắn cũng là ỷ vào gia tộc của chính mình cùng Tần Phong quan hệ tương đối khá. Cho nên muốn để Tần Phong dẫn bọn hắn tùy ý đi một chút. Dù sao đây chính là Bắc Hoa Thị A. Chỉ là rất hiển nhiên. Tần Phong cũng không có mang hài tử ý nghĩ. Mà cái này Dương gia thiếu gia cũng quá đánh giá cao gia tộc của mình. Thì là quan hệ tốt. Cũng là Tần Phong thưởng thức Dương gia tác phong mà thôi. Giải tán đi. Tần Phong nói ra. Những người đó toàn bộ đều cẩn thận nhìn Tần Phong liếc mắt. Lúc này mới mang theo hành lễ đi. Kim Phi cũng một mực cung kính nói ra. Tổng tài. Ta đây đi lên trước. Tần Phong gật đầu. Tần Phong. Ta đây cũng đi. Chu Hạo nói ra. Ta muốn dẫn Bạch Ly đi chứng thực đại sảnh. Có chuyện gì? Nhớ kỹ đánh ta thông tin. Tần Phong đối Chu Hạo hiển nhiên là cùng đối những người khác bất đồng. Có thể có chuyện gì? Ta nắm chặt thời gian đi võ thần mộ tu luyện. Những tiểu hài tử kia mới nghĩ chơi. Chu Hạo lắc đầu. Ngươi đi đi. Ta đi. Chu Hạo còn không có nói. So sánh Tần Phong mỗi ngày phải xử lý tập đoàn sự tình. Chu Hạo tuổi còn nhỏ. Cùng cái khác thiên tài cũng trò chuyện một lần. Đặc biệt có ý tứ lôi kéo bốn thành lan truyền ra thiên tài. Chỉ là trò chuyện một lần sau đó. Phát hiện dĩ nhiên không cách nào câu thông. Những thiên tài này, đích thật là tuổi còn nhỏ. Thực lực mạnh, tu luyện có thiên phú. Thế nhưng đều là lý luận tri thức. Rất ít đi bên ngoài trở thành. Mà Chu Hạo không nhưng bởi vì Tần Phong ảnh hưởng. Tổng đi bên ngoài chiến đấu. Kích phát tiềm năng. Còn đang Tần Phong không có ở đây thời gian. Xử lý một ít nơi tụ tập sự tình. Có thể nói, Chu Hạo là có thực quyền người. Đã đi vào năng lực giả vòng tròn. Những thiên tài kia, còn bị bảo hộ rất khá. Cảm giác chính là thừa dịp còn trẻ. Liền toàn lực tu luyện. Như thế mới không cô phụ thiên phú của mình. Có thể là như thế này làm. Thực sự để Chu Hạo không dám gật bừa. Bất quá lần này giao lưu. Cũng để cho Chu Hạo rõ ràng. Chính mình lấy được tài nguyên. Cùng những người khác so sánh thật sự là quá ưu việt. Tần Phong thực lực còn không có hiện tại như vậy mạnh thời gian. Đối Chu Hạo tài nguyên cung ứng. Liền con em thế gia đều không so được. Huống chi là bây giờ có được đại địa mẫu tinh. Chỉ có cường đại hơn. Đuổi kịp Tần Phong bước tiến. mới không cô phụ đối phương hy vọng. Đề đoạn, cần lập tức đạt đến. Ngoặc kép, Chu Hạo chăm chỉ, Tần Phong bên này cũng không có thả lỏng. Hắn bởi vì thu được châu trưởng vị, sở dĩ không có khảo hạch C đoạn, liền trực tiếp ban phát huy chương. Bạch Ly cũng là không có. Lúc này đến Bắc Hoa Thị, vừa lúc có thể tiếp thu khảo hạch. Bắc Hoa Thị năng lực giả đại sảnh bên trong đã trải qua một loạt trắc thí. Bạch Ly rất nhanh thông qua khảo hạch, muốn tiến hành nhiệm vụ. Bắc Hoa Thành quanh thân có 5 cái bị phong tỏa không gian vết nứt. Người có thể tuyển chọn trong đó một cái vết nứt tiến hành săn giết. C đoạn cần săn giết bình thường dị thú là 50 con. Hoặc là thú tướng 1 con. Càng là đến cao cấp năng lực giả nhiệm vụ, số lượng càng ít, bởi vì C đoạn dị thú đã biến đến vô cùng đáng sợ. Lão công, chúng ta chọn cái nào? Bạch Ly nhìn về phía Tần Phong. Không bằng phải đi Bắc Bộ vực sâu đi. Cái này cũng là lợi hại nhất một nơi. Tốt, ta chọn Bắc Bộ vực sâu. Bạch Ly xông nhân viên phục vụ nói ra. Người này cau mày nói ra. Vị đại nhân này, Bắc Bộ vực sâu vô cùng nguy hiểm. Ta cảm thấy, người tốt nhất đổi chỗ khác đi. Bạch Ly lại lắc đầu. Nói ra, đều giống nhau. Liền cái này đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Người này hiển nhiên có chút khó khăn. Không muốn xem Bạch Ly đi không công chịu chết. Vừa lúc đó, bài sau lưng Tần Phong một cái năng lực giả đột nhiên mở miệng nói ra. Các ngươi không biết Bắc Bộ vực sâu. Đây là Bắc Bộ kinh khủng nhất địa phương. 30 năm trước mới ở lão thị trưởng dẫn dắt dưới vây quét. Hắn vừa nói như vậy. Tần Phong cùng Bạch Ly theo lễ phép. Cũng quay đầu nhìn về phía đối phương. Cái này năng lực giả nhất thời trước mắt sáng ngời. Ánh mắt tập trung Bạch Ly. Trước đó liếc Ly. Cũng biết Bạch Ly xinh đẹp. Chỉ là một cái gò má để người khó có thể quên. Chân chính chuyển đến. Mới phát hiện đối phương xinh đẹp được bất khả tư nghị. Hơn nữa dĩ nhiên là màu bạc tóc cùng con ngươi. Mặc dù có nhuộm tóc hiểm nghi. Thế nhưng cũng có khả năng. Là tu luyện một ít đặc thù nội công. Biến hóa mà thành. Nói chung loại này kỳ dị mỹ cảm, để người rung động thật sâu. Nơi đó dị thú còn có B đoạn, thậm chí là B đoạn thú hoang. Tùy tiện chạy đến một cái, lực sát thương đều to lớn không gì sánh được. Còn là cẩn thận một chút tốt. Người này vội vã tìm trọng tâm câu chuyện nói. Tần Phong bất động thanh sắc cau mày. Sau đó chắn Bạch Ly trước người. Ừ, cảm ơn nhắc nhở. Bất quá chúng ta còn là quyết định đi nơi này. Tần Phong nói. Để Bạch Ly lĩnh đi vào tạp. Bạch Ly quay đầu cùng nhân viên công tác nói. Cái kia chen vào nói năng lực giả lại không cam lòng như thế. Mở miệng nói ra. Ngươi người này tại sao như vậy? Để người đi chịu chết sao? Người có thể được cái gì chỗ tốt? Nàng là lão bà ngươi. Ngươi sẽ không cố ý như thế. Cuối cùng đạt được đối phương trên người tài sản đi. Ngươi người này làm sao ác độc như vậy? Tần Phong quả thực bị đối phương càn quấy chọc cười. Ngươi nếu như có lão bà như vậy, ngươi bỏ được để cho nàng tự tìm đường chết. Người này nhìn thoáng qua Bạch Ly bóng lưng, chỉ cảm thấy coi như là bóng lưng, đều cảnh đẹp ý vui. Dường như họa quyển thông thường xinh đẹp. Không bỏ được, cái này không phải xong sao? Ta cũng không bỏ được. Tần Phong nói ra, làm xong. Chúng ta đi thôi. Bạch Ly nói ra. Cho Tần Phong một cái khuôn mặt tươi cười. Ừ. Hai người không coi ai ra gì. Lôi kéo tay rời đi. Còn lại cái này năng lực giả dường như còn trầm mê ở Bạch Ly khuôn mặt tươi cười trong. Đợi được phản ứng kịp thời gian. Bạch Ly cùng Tần Phong đã biến mất không thấy. Ta cũng đi vực sâu. Ta còn thật không tin. Cái này năng lực giả đem xét duyệt tạp phiến đặt ở trên nhân viên công tác đài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.